Ông xã hợp đồng, chương 21, góc chuyện audio.com, Trương Lộ chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Cô ta đi tới túm lấy quần áo của Vạn Tố Y, đôi mắt cô ta trừng to, cô có tin không, dù cho hôm nay tôi giáo huấn cô một trận cũng là do cô đen đủi. Khẩu khí được lắm, tôi ngược lại còn muốn xem kẻ muốn giáo huấn vợ của Mạnh Kiều Dịch rốt cuộc là người như thế nào. Một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước mặt Vạn Tố Y, cửa sổ xe mở ra, một luồng khí tỏa ra, một nam nhân ngũ quan anh tuấn từ trong xe bước xuống, đôi mắt lạnh lùng, đặc biệt là anh ta nhìn Trương Lộ nắm lấy tay Vạn Tố Y, Trương Lộ nhất thời kinh hãi, vội buông cổ áo của Vạn Tố Y ra. Cô ta vừa nghe người đàn ông này giới thiệu, anh ta là Mạnh Kiều Dịch. Chiếc xe sang trọng dừng lại cạnh bọn họ đã cho cô ta thấy rõ rằng người đàn ông này kể. Cả không phải Mạnh Kiều Dịch thì cũng không phải là người đàn ông đơn giản. Cô có phiền phức gì đến tìm vợ tôi vậy? Mạnh Kiều Dịch đi đến bên Vạn Tố Y, nhìn một lượt tình hình. Anh xác định rằng Vạn Tố Y không bị thương, bước chân của anh nhanh hơn nửa bước, một nửa cơ thể anh dừng lại trước mặt Vạn Tố Y. Khi Mạnh Kiều Dịch nhìn Trương Lộ hỏi câu này, một bầu không khí nguy hiểm toát ra trong lời nói của anh. Trương Lộ vô thức lùi lại hai bước, khuôn mặt cô ta vô cùng sợ hãi. Tôi không biết, tôi, Trương Lộ bắt đầu nói năng không rõ ràng. Mạnh Kiều Dịch không thích rắc rối lắm, anh không thích giao tiếp với những người không thể nói năng rõ ràng. Ánh mắt anh lườm người phụ nữ phía sau Trương Lộ, các người có phiền phức gì mà muốn đến tìm vợ tôi? Không phải chúng tôi, không phải chúng tôi. Nhìn vào chiếc xe, không có người của Mạnh Kiều Dịch, họ đã tin rằng người đàn ông này là Mạnh Kiều Dịch, liên tục xua tay phủ nhận. Mạnh Kiều Dịch lạnh lùng nhếch mép không nghe lời giải thích của họ. Anh nhìn Vạn Tố Y, đây là những con vẹt ồn ào của nhóm uy tín buổi sáng à? Vạn Tố Y hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Kiều Dịch. Làm sao anh biết chuyện gì đã xảy ra trong nhóm uy tín buổi sáng vậy? Có vẻ là vậy, Mạnh Kiều Dịch không đợi Vạn Tố Y trả lời, đã nhận được câu trả lời từ vẻ mặt của Vạn Tố Y, em muốn làm gì nào? Giọng điệu Mạnh Kiều Dịch hỏi Vạn Tố Y như thể muốn Vạn Tố Y làm điều đó, anh đều có thể thay cô làm. Vạn Tố Y không thích nhóm người này, nhưng cô không muốn làm cho mọi chuyện náo loạn. Cô chỉ nói cảnh cáo chút là được, lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Được, Mạnh Kiều Dịch nhìn xuống phía Vạn Tố Y, Chu Hầu. Trong xe ngay lập tức đi tới, Mạnh Kiều Dịch nhìn anh ta nói, tôi muốn làm như những gì vợ tôi muốn nói. Sau đó, Mạnh Kiều Dịch đi cùng Vạn Tố Y về phía xe của mình. Anh mở cửa, Vạn Tố Y nhìn mấy nữ nhân đang hoảng loạn rồi bước lên xe. Cô nói cảnh cáo đã cảnh cáo rồi, không phải lại muốn cảnh cáo lần nữa chứ? Vạn Tố Y không biết rằng Mạnh Kiều Dịch đã cố tình hiểu sai tên của mình, hoặc anh thực sự hiểu sai. Vạn Tố Y đã không sửa câu nghĩ, chỉ là vài câu cảnh báo, nên chắc không sao. Nhưng mà, vì Mạnh Kiều Dịch được yêu cầu cảnh báo, nên làm sao có thể không có chuyện gì được. Mạnh Kiều Dịch trong xe không bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Thái độ và cử chỉ đối với cô chẳng có sự khác biệt gì, thế còn chiếc nhẫn đâu. Anh thấy Vạn Tố Y hôm nay không đeo nhẫn đính hôn. Vạn Tố Y lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và giải thích hai câu, lúc làm việc sợ bị đụng hỏng, nên em cất trong túi. Kết thúc công việc lại đeo. Trong thời gian làm việc Mạnh Kiều Dịch không yêu cầu Vạn Tố Y nhưng thông thường, Mạnh Kiều Dịch hy vọng rằng cô sẽ luôn đeo. Đây không phải là điều khó khăn với Vạn Tố Y, cô gật đầu và giơ tay đeo nhẫn. Vạn Tố Y đeo chiếc nhẫn của mình, đôi mắt nhìn bàn tay đặt trên vô lăng của Mạnh Kiều Dịch. Ngón tay anh chắc chắn đeo chiếc nhẫn đính hôn. Nhìn thấy cặp nhẫn này, Vạn Tố Y nhận ra rằng họ là một đôi. Vạn Tố Y không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ quảng cáo của trạm xe buýt Vương quốc Kylan xinh đẹp lóe lên. Tấm poster quảng cáo đó, cô đã thấy trước đây, bên trên là khuôn mặt của một người phụ nữ và hai lần xuất hiện khẩu hiệu ở trên có nội dung tìm kiếm cô bé lọ lem tiếp theo, ngân. Quỹ thưởng 100 vạn đang chờ bạn lấy. Quảng cáo này được sao chép điên cuồng ở Weibo của Dương Chi Thủy. Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng Dương Chi Thủy sẽ tham gia. Tất cả họ đều đồng ý rằng nếu Dương Chi Thủy đi thì không có vấn đề gì. Vạn Tố Y thu lại tầm nhìn cửa sổ và nghĩ về Dương Chi Thủy. Đôi mắt cô nhìn Mạnh Kiều Dịch với đôi mắt nhàn nhã. Mạnh tiên sinh, ngài đã bao giờ nghĩ, nếu tôi không đơn giản như ngài nghĩ, ngài sẽ làm gì? Câu hỏi gì vậy? Mạnh Kiều Dịch nhớn mày tập trung lái xe, nhưng mắt anh quay lại nhìn cô. Có lẽ tôi không đơn giản như vậy, tôi không đơn giản như vậy, rất có thể tôi cũng giấu một bí mật với anh. Vạn Tố Y biết cô có thể nói với Mạnh Kiều Dịch nhưng cô vẫn không muốn nói. Lắng nghe câu hỏi của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch giơ tay trái xoa mũi. Sau một lúc trả lời câu hỏi của cô, nếu có tình yêu vẫn thế, nó đáng được tha thứ. Tôi không muốn nói bây giờ, anh không để ý chứ? Lời đã nói ra, Vạn Tố Y không có ý định rút lại lời nói vào lúc này. Đây là tùy em thôi. Mạnh Kiều Dịch nghiêm túc nhìn Vạn Tố Y, không giống như đang đùa, cũng không giống tức giận. Có câu nói này của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y có chút sững sờ, sau đó nở nụ cười với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nhìn vào nụ cười của cô, vô tình đưa tay lên véo má cô. Cảm giác mềm mại và dịu dàng thực sự miễn cưỡng buông tay, Mạnh Kiều Dịch thu lại bàn tay tập trung lái xe. Em có quan hệ tốt với các đồng nghiệp ở công ty trước không? Mạnh Kiều Dịch nhanh chóng chuyển chủ đề để hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y suy nghĩ cẩn thận, có bạn bè, nhưng mối quan hệ không tốt lắm. Cần phải gửi thư mời cho họ không? Mạnh Kiều Dịch trực tiếp hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y lắc đầu, không cần. Trong lễ đính hôn này, cô ấy chỉ muốn người thân và họ hàng của mình tham gia, vì vậy cô không muốn mời, và không mong đợi Mạnh Kiều Dịch sẽ giúp tôi chuẩn bị. Theo quan điểm của Mạnh Kiều Dịch, đây là lễ đính hôn giữa hai người. Đương nhiên, bạn bè của cả hai cũng nên góp mặt. Em cứ nghĩ đi, nếu cần thì nói với Tôn Ích, nó sẽ giúp em làm điều này. Mạnh Kiều Dịch không muốn rõ ràng, nên nhắc nhở. Vạn Tố Y đồng ý, nhưng không nghĩ về nó. Ngoài các đồng nghiệp trong phòng tang lễ, cô sẽ mời những người khác, điều đó chắc sẽ vui hơn. Nhưng những người khác, Vạn Tố Y thực sự không thể nghĩ ra nên mời ai, Cách Chương.